đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Phạm Thiên Lăng. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Diệp Thiên Tâm vốn là thanh lãnh người. Nhìn thấy đi theo nàng nhiều năm tỉ muội quỳ xuống. Thở dài một tiếng, nàng không nói thêm gì. Mà là hướng phía quỳ xuống bọn tỉ muội làm vái chào. Quay người hạ sơn, Minh Thế Nhân gặp đám này nữ tu còn muốn nói điều gì? Nói ra, nói các ngươi ngu xuẩn, còn rất ngu ngốc, cái này làm gì làm cái đó đi. Nữ tu nhóm đứng tại chỗ, cùng lúc đó, nam các viện lạc bên trong, Hoa Vô Đạo thở dài một tiếng nói ra, nhìn ra được, đứa nhỏ này hữu tâm ăn năn, đáng tiếc a đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, sư phụ, lục sư muội tu vi mới vừa khôi phục, vì trợ giúp tiểu Diên Nhi lại lọt vào phản phệ, cứ như vậy rời đi Kim Đình Sơn, sợ là có nguy hiểm. Đoan Mộc Sinh nói ra, Lục Châu nhìn Đoan Mộc Sinh một ánh mắt, nói ra, kia là vận mệnh của nàng. Chư Hồng Cộng giật giật Đoan Mộc Sinh góc áo, ra hiệu Đoan Mộc Sinh đừng có nói chuyện. Đoan Mộc Sinh lui ra phía sau một bước, thành thành thật thật. Thành như hắn nhóm lời nói, hiện tại Diệp Thiên Tâm còn rất nhỏ yếu, lấy nàng bạch dân thân phận, một ngày rời đi Ma Thiên Các, nhiều ít người như muốn diệt trừ. Bất quá, Diệp Thiên Tâm có thể làm đến nay vị trí, nếu là liên nhập thế ẩn nấp thủ đoạn đều không có. Kia nàng uổng vì Ma Thiên Các đệ tử, liền lão bát chư Hồng Cộng bất quá thần đình cảnh tu vi, đều có thể tại Mãnh Hổ Sơn trại lập đỉnh núi. Đến nay không có xảy ra chuyện, nàng Diệp Thiên Tâm như thế khôn khéo, hội có việc, chiếu khán tốt tiểu Diên Nhi, đồ nhi tuân mệnh. Lục Châu trở về Ma Thiên Các, vào trong mật thất, ngồi xếp bằng, lĩnh hội thiên thư trước đó, Lục Châu nhìn một chút nhiệm vụ bảng, điều giáo đồ đệ nhiệm vụ bên trong, hoàn toàn chính xác không có Diệp Thiên Tâm, bất quá, việc đã đến nước này, nghĩ những thứ này vô dụng. Hắn đem thiên thư giao diện mở ra, bắt đầu lĩnh hội thiên thư. Nguyên bản nhân tự quyển trong thiên thư cho cơ bản toàn bộ đều ghi tạc não hải bên trong. Trừ những cái kia chữ như gà bới ký hiệu bên ngoài. Lục Châu không xác định có hay không xuất hiện tân nội dung. Hắn hướng xuống xem, dùng được nói âm trí thông cố. Biết không thể nói, không thể nói sát hải hạt bụi nhỏ số thế giới bên trong. Hết thảy chúng sinh đủ loại ngôn từ, tất có thể phân biệt dài, dùng e rằng thể tính trí thần thông cố, có thể bất động bản tế mà hướng nghệ thập phương hết thảy sát thổ. Lợi ích bày sinh, dùng biết được tận tương lai tế trí thần thông cố, biết tương lai tế không thể nói, không thể nói hạt bụi nhỏ số kiếp bên trong sự tình. Cùng trước đó nội dung đồng dạng, không có gia tăng cũng không có giảm bớt, đương nhiên. Cũng tương tự không thể lý giải. Thiên thư lĩnh hội đã vào không ngừng tuần hoàn giai đoạn. Mặt ngoài nhìn vô cùng nhàm chán. Nhưng là lĩnh hội thiên thư mang đến hiệu quả lại càng ngày càng rõ ràng. Cái này thúc đẩy Lục Châu có thể tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Chỉ bất quá, thứ này, lúc nào là cái đầu. Nhìn xem thông quyển không thể nào hiểu được thiên thư văn tự. Lục Châu lắc lắc, ngay sau đó liền vào lĩnh hội trạng thái. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, Lục Châu mới từ lĩnh hội thiên thư trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, sư phụ. Đồ nhi đến cùng ngài thỉnh an. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, mở ra mật thất đại môn, ánh mắt rơi vào mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu Diên Nhi trên thân. Tiểu Diên Nhi vô cùng khéo léo địa cúi trên mặt đất. Nhìn thấy sư phụ xuất hiện, lại nhảy dựng lên, mừng khấp khởi nói, sư phụ, ta đã có thể nhẹ nhàng như thường thi triển bách kiếp động minh. Nàng tiện tay vung lên, bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện, kim quang lóng lánh pháp thân, lóe lên liền biến mất, thu phóng tự nhiên, Lục Châu hài lòng gật đầu nói ra, vào nguyên thần kiếp cảnh, chính là vào cường giả chân chính chi lâm, nhất định không thể tự cao tự đại. Đồ nhi biết, tiểu Diên Nhi nói ra, hắc mộc liên dược tính cực lớn, ngươi như vậy nuốt, nếu không phải, chấm ngoặc kép. Lục Châu ngữ khí dừng lại. Chuyện đi vòng, như vậy nuốt Hắc Mộc Liên. Ngươi cái này mạng nhỏ kém chút khó giữ được. Tiểu Diên Nhi thầm nói. Sư phụ, ta đều nghe sư huynh nói. Là Thiên Tâm sư tỷ đã cứu ta. Chấm ngoặc kép, gặp nàng muốn cầu tình. Lục Châu quát lớn, đừng muốn lại đề. Vi sư đối nàng, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiểu Diên Nhi không dám ở tiếp tục đề. Lục Châu chắp tay đến đại điện bên trong. Ma Thiên các đại điện bên trong. Trừ mấy tên nữ tu đang đánh làm mất. Không có người khác. Lục Châu còn tại buồn bực. Đám này nữ tu. Lệ thuộc Diễn Nguyệt Cung. Diệp Thiên Tâm đi. Bọn nàng thế mà còn nguyện ý lưu lại. Nhìn thấy Lục Châu xuất hiện. Kia mấy tên nữ tu thả ra trong tay sống. Hướng phía Lục Châu khom người. Gặp qua các chủ. Lục Châu chỉ là gật gật đầu. Liền vào tòa. Tiểu Diên Nhi đến bên cạnh. Một mặt dáng điệu xiểm nịnh. Thỉnh thoảng cho Lục Châu nắn vai báng. Thỉnh thoảng cười vài tiếng. Lục Châu nhướng mày. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Có việc liền nói. Chè chè lấp lấp. Còn thể thống gì? Lục Châu thấp giọng răn dậy. Tiểu Diên Nhi cười nói. Sư phụ. Ngài là không phải có chuyện gì cấp quên mất rồi. Lục Châu giơ tay lên. Liền hướng phía Tiểu Diên Nhi cái trán gõ một cái. Nói ra. Ngươi nhà đầu này, hắn đương nhiên biết Tiểu Diên Nhi nói là cái gì. Lúc trước Lục Châu liền hứa hẹn qua Tiểu Diên Nhi. Chỉ cần nàng đi vào nguyên thần kiếp cảnh, liền ban thưởng nàng vũ khí. Nhắc tới cũng xảo, nếu không phải trước đó mua thời hạn bảo dương. Lục Châu thật đúng là không biết tiễn nàng vũ khí gì. Mặc kệ là trảm mệnh đao, lại hoặc là trong mật thất một đống phế phẩm đồ chơi. Tựa hồ cũng cùng Tiểu Diên Nhi không có phù hợp. Lục Châu chậm rãi giơ bàn tay lên. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Xích hồng sắc Phạm Thiên Lăng nằm ngang tại lòng bàn tay bên trong. Toàn thân phiếm hồng. Dài 7 thước. Hắn nhan sắc đỏ như lửa. Hình dạng dài như long. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy Phạm Thiên Lăng thời điểm. Trợn cả mắt lên. Nói ra. Sư phụ. Cái này là cái gì? Phạm Thiên Lăng. Thúc thể chi bảo, có thể dài chừng ngắn, theo tu vi biến hóa. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Ngươi không yêu thích, chỉ cần là sư phụ cho. Đồ Nhi đều thích, Tiểu Diên Nhi ánh mắt từ đầu đến cuối rơi trên Phạm Thiên Lăng. Ngay từ đầu thời điểm, còn cảm thấy hắn không đủ uy phong. Có thể càng xem càng cảm thấy thứ này không đơn giản. Kia vi sư liền ban thưởng ngươi Phạm Thiên Lăng, tiện tay vung lên. Phạm Thiên Lăng tại trên lòng bàn tay phương xoay tròn 360 độ. Tại Phạm Thiên Lăng mang lên, kim quang long văn lấp lóe quang mang, phối hợp Phạm Thiên Hồng quang hòa lẫn. Phạm Thiên Lăng hướng phía Tiểu Diên Nhi bay đi, vờn quanh 3 vòng, từ eo thon đến thân. Tiểu Diên Nhi kinh hô một tiếng. Phạm Thiên Lăng vòng quanh hoàn thành, quang mang giây lát ở giữa tiêu thất. Đinh, Phạm Thiên Lăng nhận chủ thành công. Kích hoạt phẩm giai, thiên giai, ban thưởng điểm công đức 1000. Tiểu Diên Nhi hưng phấn không thôi. Bắt lấy Phạm Thiên Lăng, liền giống như là hầu tử giống như. Đa tạ sư phụ, Tiểu Diên Nhi đạt được Phạm Thiên Lăng hướng phía Lục Châu cúi đầu. Đồ Nhi nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng. Lục Châu phất phất tay nói. Phạm Thiên Lăng đã nhận chủ. Ngươi phải thừa dịp sớm quen thuộc. Không thể lười biếng. Tiểu Diên Nhi liên tục gật đầu nói ra, Đồ Nhi nhất định sẽ dùng hảo nó. Nói xong, nàng liền có một ít không kịp chờ đợi xông ra Ma Thiên Các. Lục Châu thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đối Tiểu Diên Nhi tương lai tràn ngập chờ mong. Lấy nàng thiên phú, không được bao lâu, siêu việt đệ tử khác. Vấn đề không lớn, vừa muốn chuẩn bị đi trở về tiếp tục tham ngộ thiên thư. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến kêu thảm thanh cửu tiên sinh, đừng, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.